Ansatsu Kyoshisu Thiên Thê Truy Đuổi. Chương 11 Buổi Sinh Hoạt Của Tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, Nikki từ đâu liền chỏng ngực mà xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt Akari liền biến sắc, cô giật nảy cả người. Đôi mày thanh tú liền trao lại, cô hừ lạnh. Ôi con khỉ, Akari liền vòng đi để tránh khuôn mặt đang ngược lại kia của cậu ta. Nikki bật người, lộn một vòng liền tiếp đất an toàn. Oai, ban nãy cô nói gì với Bích? Sensei thế, Akari vuốt phần mái của mình, chẹp miệng. Chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì? Xít, nói nhảm là giỏi, Akari, Chan, Nikki, Kun, nhanh lên thôi. Okuda đứng ở cánh cổng phân ly khuôn viên chính và ngọn núi gọi với lên hai người bạn của mình. Nếu cô không gọi thì hai người đó sẽ trễ và bị phạt mất. Nikki còn đang vẫy vẫy tay đáp lại tiếng gọi của Okuda thì phía Akari cô đã nhanh chóng chạy đến chỗ Okuda đang đứng. Ê oai khoan, chờ với, Nagisa, chuyến xuống núi có vẻ vất vả quá nhỉ. Ha ha, thời gian sinh hoạt chung này là cái thời gian mà tất cả học sinh trong lớp E đều vô cùng áp lực. Áp lực bởi những lời cười nhạo của những học sinh lớp khác, ngay cả giáo viên cũng xem thường bọn họ thậm tệ. Khi mà Nagisa đang vô cùng khó chịu khi bị hai học sinh lớp D cười nhạo thì có một bàn tay của ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Akari, San, làm sao vậy, Nagi, Chan, đối mặt với nụ cười thân thiện của Akari, Nagisa liền chỉ cười nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút buồn. Cô liếc mắt xung quanh, đa số những học sinh lớp E đang ở đây đều bị những học sinh lớp khác cười cợt. Cả cô cũng bị một vài nữ sinh chỉ trỏ. Ai cũng biết cô là học sinh chuyển trường, khi thi đầu vào lại có số điểm tròn tuyệt đối. Một học sinh thi tròn điểm đầu vào mà lại học ở lớp E, điều này làm vài người càng khinh thường cô hơn. Họ nghĩ có lẽ cô đã đi cửa sau bằng cách đốt tiền nên mới có con số đó. Cô nhếch môi, hóa ra cái cảm giác bị người khác cười nhạo là thế này. Thật mới lạ, đôi mắt tím sắc lạnh lướt qua mấy nữ sinh kia liền làm chúng im bặt cả luôn, hai học sinh lớp D cũng chẳng dám nhìn cô mà quay đi chỗ khác. Nagisa phút chốc liếc nhìn thoáng qua khuôn mặt lúc này của cô, cậu liền ngạc nhiên một đoạn. Lúc này khuôn mặt của cô vô cùng lạnh lùng mà còn có chút đáng sợ, còn đâu là ánh mắt biết cười của thiên thần lớp E đâu chứ. Lớp E vốn không được chào đón ở đây, cậu đến lớp E đúng là một sai lầm rồi, Akari. San, Nagisa và Akari đồng thời rời tầm mắt đến chỗ phát ra giọng nói đó. Người vừa lên tiếng không ai khác là Asano, hội trưởng hội học sinh đồng thời là người luôn đứng top ở trường. Cả khán phòng đều đang hướng đến chỗ ba người mà hóng chuyện. Cô nhoẻn miệng thành một đường cong, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Asano. Sai lầm hay không tôi nghĩ bản thân mình có thể tự nhận xét, không cần phiền đến cậu, Asano. Kun, mình chỉ là muốn giúp cậu thoát khỏi chỗ đó. À, tôi nghĩ là không cần đâu. Nikki đột ngột cắt ngang. Cậu ta xuất hiện phía sau Akari rồi còn khoác vai cô. Nagisa đứng bên cạnh liền đơ mặt ra. Mặc dù cậu biết hai người họ là anh em nhưng dù sao vẫn là nam nữ, gần gũi như vậy không phải là hơi quá rồi. Còn cả Akari, mặc dù đang là cho mày khó chịu nhưng đáy mắt lại là biểu hiện một biểu tình khác. Biểu tình này cô không muốn để bị người ngoài phát giác, chắc chắn không? Endo Nikki, ý cậu là gì? Sao lại không cần, Akari, San không thể nào được đặt chung với lũ lớp E như các người được. Như chúng tôi. Hồ, tôi nghĩ là con bé do không muốn học ở cái lớp chán ngắt đó nên mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lại, nếu cứ học nữa chỉ sợ nó sẽ xoắn cái tóc của cậu mất đấy, nhỉ em gái. Vâng, A Nhi, San, cô chề môi ngả đầu sang hướng khác, thuận tiện hất luôn cái tay đang đặt trên bả vai của mình xuống rồi kéo tay Nagisa đi. Vào hàng thôi Nagi, Chan, mình không muốn vì những chuyện linh tinh mà làm ảnh hưởng chúng ta. Nikki nhìn theo bóng lưng của cô rồi trở lại nhìn Asano với nụ cười khinh khỉnh. Cậu khẽ nhún vai rồi quay người đi. Đó là một lời cảnh báo, nói rằng Asano cậu tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước đã. Rồi hẳn quản đến chuyện của người khác. Đối với Nikki, nếu với tính cách lúc trước của cậu ta thì cơ bản sẽ chẳng quan tâm những gì Asano nói. Nhưng bây giờ thì khác, thời gian còn rất nhiều, cứ từ từ mà rửa mắt đi lũ nhóc kia. Lớp E là một lớp học vô cùng tuyệt vời. Đối với bản nguyên tác thì đúng là vậy, một giáo viên thể chất thuộc đội đặc nhiệm đặc biệt của Bộ Quốc phòng, một giáo viên ngoại ngữ xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa, cả dàn học trò trai xinh gái đẹp mỗi người một tài lẻ, cả ông thầy bạch tuột vàng có tốc độ 20 mách và bây giờ lại có thêm một cặp sát thủ. Hắc bạch của thực tế vừa xuyên qua, những thứ khác ở ngôi trường người này đều chỉ là bù nhìn. Một lũ thực dụng, lòng tự tôn của cậu ta bị chà đạp một cách kinh khủng. Ngay bây giờ điều cậu ta muốn là một cuộc thảm sát bằng một cơn mưa đạn xuyên chóp mũi cả lũ chúng nó. Ô không ô, thật ra nếu các bác thích chuyện thì có thể vote để cổ vũ em thêm hăng hái để mà viết cách chương.